Kiếp Thiên Vận, chương 86, cờ lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa đưa tiễn huyết thi, hiện tại tới một đám quỷ, số lượng còn nhiều đến kinh người. Trời mưa rồi, phòng thi phấn biến thành róc rách dòng suối, dung nhập ruộng lúa bên trong. 20 vạn trôi theo dòng nước, các sư huynh thụ thương, buồn ngủ khốn, cũng đều đi ngủ đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phi Du không có âm dương nhãn, lại chuyên nghiệp đối phó huyết thi. Lưu Phương Viễn đối đại trận có chút nghiên cứu, có thể nhà mình đại trận còn không có náo rõ ràng. Hải sư huynh kinh nghiệm là các loại có thể trình, có thể tu âm dương đạo thống lúc. Hết lần này tới lần khác tiền chuyên môn đào mệnh pháp môn. Mà ta, trời sinh chiêu quỷ, còn có đếm không hết cửu gia. Nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Long nói đêm nay ta khả năng không dễ chịu. Hắn hừng đông lấy dụng cụ liền trở lại. Có thể trước khi trời sáng, ta đoán chừng liền khai báo ở nơi này. Tích Quân, Tống Uyển Nghi. Hắc Mao Hống, ta gọi một tiếng, đem tất cả quỷ tướng tất cả tập hợp tại nơi này, đối mặt nhiều như vậy âm hồn dã quỷ. Ta sợ nha, không chừng đằng sau ẩn giấu cỗ huyết thi. Có thể chơi vui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ nhất đến chính là Hắc Mao Hống. Nó chạy tặc nhanh, tốc độ cùng bôn lôi. Thân thể cũng to đến cùng cầu hùng đồng dạng. Ta ôm đầu của nó túi, dùng sức vỗ vỗ, Hắc Mao Hống rất nghe lời. Nó trước khi chết nhẹ như lông hồng, người của vương gia coi hắn là súc sinh, là công cụ, động tứ đánh đập, mấu chốt lúc lấy ra huyết tế. Oán khí rất nặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá sau khi chết có ta như vậy đối với nó tốt nửa người chủ nhân, cũng liền liều mạng muốn tốt với ta. Tống Uyển Nghi sau đó liền bay tới. Biểu lộ vẫn rất thanh lịch. Nhìn ta lúc, nàng mang theo một mạt vi diệu tình cảm. Tăng thêm xuất sinh nhập tử nhiều về. Lẫn nhau ở giữa không có trước kia lạnh nhạt. Một mắt cười một tiếng đều tận thiên nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân ngược lại san san tới chậm. Nàng có tiền khoa. Đoán chừng vừa rồi trộm lén đi ra ngoài ăn quỷ. Nàng một bộ váy đỏ, nhìn xem cũng cùng bông hoa đồng dạng xinh đẹp, nhìn thấy ta nghĩ ôm tới, chỉ là ta đang sờ Hắc Mao Hống đầu, nàng cũng không dám đến đây. Hắc Mao Hống duyên tập Tống Uyển Nghi cái này chủ người tính tình, đối Tích Quân rất không hợp nhau, nhìn thấy liền nhăn cái mũi. Tích Quân mỗi lần đều tội nghiệp nhìn ta, ta cũng không có biện pháp gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Phi Du cùng Lưu Phương Viễn mới ngủ nửa giờ. Gặp ta hô liền chạy ra. Nhìn xem đầy trời đổ xuống mưa. Sắc mặt tái xanh. Hai mặt nhìn nhau thở dài. Ai? 20 vạn. Cứ như vậy báo hỏng. Còn nghĩ chống đỡ cái 2-3 ngày. Hiện tại 1 giờ cũng chưa tới nha. Lâm Phi Du trùng điệp thở dài một ngụm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 20 vạn nha. Ta có thể nuôi dưỡng thật nhiều học đồ. Rất đáng tiếc. Lưu Phương Viễn khổ sở nhìn qua bốn phía. Cái này mưa nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Có thể phòng thi phấn xong đời là khẳng định. Cũng không trở ngại tầm mắt của người. Ta nhìn hai lão phiền kia 20 vạn không có. Tâm tình cũng xuống thấp rất. Nhìn Hải sư huynh không có ra, lại hỏi, Hải sư huynh không có sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì, ngủ rồi, Lâm Phi Du nói, nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh, cũng hít một hơi lãnh khí. Quỷ này cũng quá là nhiều, muốn nói không phải người khu đến, hắn đều không tin, đoán chừng phương viên mấy chục dặm lệ quỷ đều cho đuổi đến nơi này. Chúng ta cho người ta cứ vậy mà làm. Chung quanh lệ quỷ đều cho chạy tới nơi này. Hải sư huynh vừa rồi cũng đã nói, đêm nay không yên ổn, mệnh số của ngươi có người cản trở. Hắn coi không ra, tính toán chính là một ngụm lão huyết, đã là tử cục, Lưu Phương Viễn nói, sắc mặt tái nhợt dọa người. Ai, nếu là nàng tại, không chừng ván này liền không có khó như vậy hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu lão, ai đây? Ta không khỏi cho Lưu Phương Viễn vén lên hy vọng. Nghe hắn ý tứ, lúc trước hắn còn nhận biết người. Chẳng lẽ là hắn u buồn nguyên nhân? Trước kia đột nhiên liền ký túc ở đây một nữ nhân. Tuổi tác, thân phận ta cũng không biết. Liền biết nàng gọi Trương Tử Y, đạo phù đại sư. Vô cùng lợi hại, Lưu Phương Viễn trên mặt xuất hiện một loại khó nói lên lời thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói lão Lưu, một nữ nhân, người tuổi tác, thân phận, cái gì cũng đều không hiểu. Người trả lại cho nàng ký túc ở đây. Người đùa ta đây, còn đạo phù đại sư. Lúc này nói đùa cái gì đâu. Lâm Phi Du mặt lạnh lấy, lướt qua chung quanh, lại nhìn một chút trời. Tựa hồ cảm thấy bây giờ còn chưa đến đối phương bày ra công kích thời điểm. Cũng liền quyết định trước an tĩnh nghe. Ai, ta nói thật, ngày đó cũng là như vậy đêm mưa. Nàng đột nhiên liền xuất hiện tại ta đạo quan đầu kia trên đường cái. Ta nhìn nàng một lá bùa. Không niệm chú liền nhẹ nhõm lui cái lệ quỷ. Không phải đạo phù đại sư ngươi nói là cái gì? Dựa vào chúng ta có bản lãnh này. Đằng sau nhìn nàng trực tiếp ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Liền mời nàng đến ta đạo quan tránh mưa ngủ lại nha. Lưu Phương Viễn nhìn xem đối diện đường cái. Suy nghĩ xa phiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, trách không được vừa rồi ngươi lão là nhìn xem đầu kia đường cái. Tình cảm ngươi bây giờ gặp rủi ro. Còn nghĩ lấy người ta à, khá lắm. Liền điểm này chí khí. Hắc hắc, để cho ta cho đoán xem. Ân. Đằng sau ngươi bắt đầu thích nàng, còn nghĩ cùng nàng độ lúc tuổi già, nhưng lại không dám nói. Lâm Phi Du châm chọc khiêu khích cười lên. Ta nói ngươi có thể tin ta về không? Ta nói là thật, nàng ngoại trừ không yêu mở miệng nói chuyện. Động lòng người thật rất tốt lắm. Về sau ở trong hơn 10 ngày, ngoại trừ quét dọn trong nhà vệ sinh, ta lúc ra cửa trở về. Nàng đều nấu nước nấu cơm, liền y phục của ta đều giúp ta giặt, ta mặc dù không nói, có thể rất cảm động, đời này thật không có cho nữ nhân chiếu cố như vậy qua. Lưu Phương Viễn cũng chăm chú nhìn phía trước nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng rất xinh đẹp, lại hiểu đạo pháp, cho nên người mới thích người ta a. Lâm Phi Du chế nhạo nói. Nói nhảm. Nàng chẳng những không xinh đẹp, vẫn là cái người tàn tật tốt a, mà lại ta nói Lâm Phi Du. Ta là loại kia trâu già gặm cỏ non người. Tất cả mọi người là ở độ tuổi này. Ta chính là đơn thuần thích nàng. Ngươi biết cái gì nha? Lưu Phương Viễn đẩy ra Lâm Phi Du. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, biết ngươi cao thượng. Lâm Phi Du cười ha ha. Vỗ vỗ ông bạn già bả vai. Sau đó thì sao? Người ta không nộp ra ngủ ngoài trời phí cho ngươi đại tảo đem đuổi đi. Lan, Lưu Phương Viễn xùy một câu. Lại nói ra, nàng nha, mỗi cái đi chợ Nhật đều đi ra ngoài một chuyến. Kết quả đằng sau có một lần ra cửa liền không có trở về. Ai, ta chờ hơn nửa năm. Kết quả cũng không đợi đến nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trách không được ngươi dưỡng thành nhìn đại đường cái thói quen. Lão Lưu, không nghĩ tới ngươi lúc tuổi già còn có như vậy một đoạn chuyện. Bình thường uống trà thế nào không gặp ngươi nói. Lâm Phi Du nói xong có chút vì ông bạn già đáng tiếc. Liền không nói chút đà kích lời nói. Người đều đi, có cái gì dễ nói. Người ta cũng chỉ là tá túc một thời gian, không phải. Lại không nói lưu lại. Lưu Phương Viễn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu lão, Thời gian cũng không có trôi qua bao lâu. Bà năm năm năm, không chừng vị kia Trương bà liền trở lại. Ta mặc dù chen miệng vào không lọt, bất quá cũng trấn an một câu. Ta nói Hạ tiểu tử nha, ngươi cảm thấy ta là có thể sống thêm 3-5 năm người. Lưu Phương Viễn thở dài, chỉ chính mình trắng bệch mặt nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tất nhiên có thể, sống lâu 100 tuổi đều không tốt nói. Ta nói, tuy nói nhìn Lưu Phương Viễn sắc mặt kém cực kỳ, nhưng đương nhiên phủ định hắn. Ta hy vọng người tốt sống lâu 100 tuổi, tung hoàn đảo ngập, càng ngày càng nhiều. Xem ra gia hỏa này là muốn xua đuổi phương viên hơn 10 dặm tất cả lệ quỷ đến đây. Lâm Phi Du chỉ vào trước mặt một đoàn lệ quỷ nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tích quân, ngươi đi đem phía trước những cái kia cản đường ăn đi. Nhìn phía trước những cái kia lệ quỷ trở ngại trận pháp vào không được. Lại ngăn cản phía trước một mảnh đường cái. Liền để Tích quân đi đem bọn hắn đều ăn sạch sẽ. Tích quân sau khi nghe được, lập tức liền bay ra ngoài. Mở miệng một tiếng bắt đầu ăn lên hồn thể. Bên ngoài cũng nhường ra một đầu đạo. Bất quá lệ quỷ lại càng ngày càng nhiều. Phảng phất có người chuyên môn khu chạy tới đồng dạng. Cái này khiến ta không khỏi tâm treo tảng đá lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bên ngoài bây giờ âm khí đã rất nặng. Lại nhiều điểm, ta trận pháp đoán chừng cũng chống cự không nổi. Ta vẫn là sớm trước hết mời huyết kỳ. Lưu Phương Viễn trầm ngâm, liền trở về nhà chính. Tại tổ sư ra trước mặt điểm mấy cái hương, dập đầu lại 3 cái. Sau đó tại tổ sư ra trước mặt trong hộp lấy ra đem đỏ như máu tươi cờ lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này cờ lớn huyết hồng, chừng người thanh niên đồng dạng cao. Lưu Phương Viễn phải tay mang theo cờ lớn, tay trái nách đè ép cờ côn. Mỗi một bước vững như Thái Sơn, hướng 2 người chúng ta đi tới lúc, ánh mắt sát ý nồng đậm. Nếu như không phải yếu không ra gió thân thể, tái nhợt vô cùng gương mặt, ta cùng Lâm Phi Du thật sự cho rằng là quan nhị gia đến rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Phương Viễn hét lớn một tiếng. Sáng tỏ tối tăm, duy đạo hồn hàng, phù trận tá pháp, cờ lớn. Ta mở âm dương nhãn hướng phía Lưu Phương Viễn nhìn lại. Chỉ một thoáng liền thấy một đạo hồng quang theo nhà chính kia rung ra. Lưu Phương Viễn cờ lớn liền tựa như mượn đến. Năng lượng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Phương Viễn bước nhanh hướng phía bên ngoài đại trận đi đến. Sau đó, hắn bắt đầu quét ngang bát phương. Cản trở bể nghễ. Mỗi một lần đỏ chót cơ quét tới. Lệ quỷ cho hết đánh thành cho tàn. Tích quân tại kia ăn lệ quỷ. Nhìn thấy Lưu Phương Viễn tới. Vội vàng đi một bên. Ta cảm thấy cái này đỏ chót cơ thực tình lợi hại. Thế mà có thể bước lui Tích quân. Ta muốn có một thanh. Chẳng phải là cái quỷ gì còn không sợ rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tổ sư ra tọa trấn tứ tiểu tiên đạo quan. Bách quỷ cũng dám đêm tới. Lão gia hòa cũng là nổi giận. Thấy được chưa? Kia là tứ tiểu tiên tổ sư ra liền truyền thừa cờ lớn. Chỉ cần không ra đại trận. Chúng ta liền an toàn. Hắn lão lưu tại trong trận tá pháp, đều không cần lam phù pháp muối tinh huyết, cơ hồ có thể nói là vô địch. Lâm Phi Du cười nhìn ông bạn già đi ra ngoài, toàn thân nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Đây chính là đại trận nha, quả nhiên lợi hại, trong lòng ta phiền muộn chi khí trong nháy mắt tiêu tản ra. Nếu quả thật có thể bày ra loại này siêu cấp đại trận tại trụ sở của mình trong... Thật đúng là bách quỷ buông xuống đều không cảm thấy như thế nào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đó cũng không phải là. Để nhà ngươi tiểu quỷ trở về đi. Miễn cho một hồi quét chúng có thể không dễ chơi. Ngươi không thấy được nhà ngươi sư huynh tới cái này. Liền ngủ say sưa cảm giác sao. Kia là an tâm. Lâm Phi Du nói. Trách không được. Ta gật đầu. Mau đem Tích Quân kêu trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân trở về ta. Ta nhìn đồng hồ. Hiện tại có hơn 4 giờ rưỡi. Bên ngoài âm khí hẳn là phi thường trọng. Có thể trong đại trận căn bản không cảm giác được. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời xa xăm bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm. Ta ngẩng đầu, mây đen ngưng tụ, bầu trời kết mây. Chẳng lẽ là có người muốn mượn lôi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi, một đạo thiên lôi liền bổ tới bên cạnh rừng cây trên một thân cây. Ngọn lửa đốt lên. Ta đầu rụt dưới, nhìn về phía Lâm Phi Du. Lâm Phi Du cũng là sắc mặt trắng bệch. Tới, đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đã khóa chặt vị trí này. Muốn cường công tứ tiểu tiên đạo quan nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khả năng Ngô Chính Hoa lão già kia tới. Ta đi gọi sư huynh ra đi. Ta nghĩ có thể mượn lôi người. Đã cảm thấy có phải hay không là Ngô Chính Hoa lão già kia tốt vết sẹo quên đau. Đối phương xem ra cũng không phải một người nha. Lần này muốn mạng, Lâm Phi Du bóp bóp nắm tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.